Đạo Chu, chương 267, mỗi người một đối thủ. Góc truyện audio.com. Trước đó vài ngày tại căn hầm bí ẩn của gia tộc Uchiha, Uzumaki Naruto ôm ngực nhìn về phía tấm bia đá. Lúc này đây, một con mắt trái của Naruto được thay thế bằng Rinnegan, bằng thứ sức mạnh của Rinnegan. Hắn có thể giải đọc được toàn bộ nội dung mà tấm bia đá để lại. Nội dung đại thể là, một vị công chúa đến từ nơi xa xôi đến nơi này bắt lấy trái thần thụ ăn vào và đạt được sức mạnh thần thánh. Bằng vào thứ sức mạnh thần thánh này mà làng đã đem hòa bình cho cả thế giới. Thế nhưng đó cũng là lúc tai nạn xảy ra, thần thụ như là thánh vật được con người tôn sùng và thờ phụng. Không ai dám nhúng chạm nó, thế nhưng vị công chúa này đã ăn thần thụ khiến cho thần thụ nổi giận. Nó đã hóa thành con quái vật thập vĩ tấn công loài người. Vị công chúa này nhờ ăn vào thần thụ mà sinh ra hai người con. Hai người con này có một người chính là lục đạo tiên nhân. Để chuộc lại nỗi lầm của người mẹ, lục đạo tiên nhân đã phong ấn con quái vật thập vĩ ấy. Con quái vật thập vĩ mất đi sức mạnh hóa thành ngoại đạo ma tượng bị lục đạo tiên nhân đẩy lên không trung và tạo ra mặt trăng. Đồng thời năng lượng thập vĩ cũng bị lục đạo tiên nhân chia làm 9 con vĩ thú. Trên tấm bia đã còn kể ra cuộc phiêu lưu của lục đạo tiên nhân đi tìm chân lý và con đường của hòa bình. Ở trên đường đi, lục đạo tiên nhân đã gặp được rất nhiều người cùng chung lý tưởng. Chính vì vậy mà ông đem chakra chia sẻ cho mọi người. Những người sử dụng chakra gọi là nhẫn chúng. Họ có thể thông qua chakra để hiểu biết tâm ý của nhau. Bằng cách hiểu được nhau, lục đạo tiên nhân tin tưởng cách này sẽ đem đến hòa bình. Sinh thời lục đạo tiên nhân có hai người con, người anh thông minh và tài giỏi được kế thừa sức mạnh đôi mắt của người cha. Người em ngốc nghếch chỉ có thể thông qua việc rèn luyện đạt được sức mạnh giống như người anh. Để đạt sức mạnh ngang với người anh, người em đã biết dựa vào sức mạnh của mọi người cùng phấn đấu để đạt được mục đích. Trở về giàm lục đạo tiên nhân đã đem chức vị người cầm đầu nhẫn tông giao cho con thứ. Song người con trai cả lại không đồng ý với lục đạo tiên. Anh ta thờ phụng sức mạnh chính vì vậy mà đã xuất hiện một cuộc nội chiến giữa hai gia tộc này. Dường như đây cũng là khởi nguồn của gia tộc Senju và gia tộc Uchiha. Trước khi chết, lục đạo tiên nhân cũng viết về cách thức mở ra Rinnegan. Bằng cách tập trung sức mạnh của âm dương do đó sinh ra Sâm La Vạn Tượng. Đó là nguồn gốc trung cực của sức mạnh, khi hai loại huyết mạch Senju và Uchiha kết hợp với nhau. Mangekyo Sharingan sẽ tiến hóa thành Rinnegan. Ngoài ra, lục đạo tiên nhân còn để lại cuối cùng hy vọng đó là đưa thế giới tới hòa bình vĩnh cửu bằng Tsukuyomi vô hạn. Bằng cách tập hợp 9 con vĩ thú đem vĩ thú phong ấn vào trong ngoại đạo ma tượng. Trong đó còn có những nhẫn thuật liên quan đến triều hồi cũng như sử dụng ngoại đạo ma tượng. Đem đồng thuật phóng lên mặt trăng thực hiện Tsukuyomi để mọi người lâm vào mộng cảnh. Ở trong mộng cảnh mọi người sẽ đạt đến ước mơ hạnh phúc. Do đó đạt được chân chính hòa bình, xem đến cuối cùng này, một tay Naruto ôm ngực, một tay sờ cằm của mình, hàng lông mày hắn nhăn lại thật sâu, vẻ mặt nghi ngờ, thật là kỳ quái, rõ ràng là lục đạo tiên nhân ngộ ra Tsukuyomi có thể mang đến hòa bình vĩnh cửu. Vậy vì sao sinh thời ông ta không sử dụng loại cấm thuật này? Mà đến khi chết ông ta mới đem những lời này viết vào trong tấm bia đá. Càng đọc càng cảm thấy nó mâu thuẫn. Nó thực sự có phải do lục đạo tiên nhân viết còn là do ai đó viết? Hoặc là trước khi chết, lục đạo tiên nhân mới nghĩ đến Tsukuyomi và cho rằng đó là con đường tới hòa bình. Ông không còn sức lực nữa đi hoàn thành nên giao lại cho hậu nhân. Naruto vốn là đa nghi. Hắn luôn tự hỏi thông tin khi nhận được chúng. Vậy có thể giao cho con trai ông ta mà. Chủ nhẫn tông ở thời đó không dễ đi, hoàn toàn có thể hoàn thành mà chẳng lẽ bị anh trai ngăn cản. Càng đọc càng cảm giác quái quái. Bất quá, hai vai Naruto nhún nhún. Hắn cười mở miệng nói. bây giờ mình cũng biết được lý do vì sao Akatsuki thu thập vĩ thú rồi. Hơn nữa, bằng vào ngoại đạo ma tượng và Tsukuyomi, mình hoàn toàn có thể giảm bớt hy sinh không cần thiết để chế độ dân chủ có thể bao phủ toàn thế giới này. Khóe miệng Naruto nhếch lên một độ cong. Kế hoạch không tệ, Tsukuyomi sao, thật nực cười, chỉ có chế độ dân chủ. Cả thế giới Shinobi với chủ nhân chân chính là phiếu bầu từ dân chúng. Đó mới là hòa bình thực sự. Vụt, vụt, đám người lúc này bao gồm 5 người lập tức vây quanh Tobi. 4 người trực tiếp đứng ở góc xa. Bọn họ lập tức kết thành một cái ấn đối với Tobi hô lên. Thời không phong cấm trận. Khởi, lập tức một bức tường trong suốt vòng quanh đem Tobi cùng với một người nam nhân tóc đỏ không lông mày vây lại. Kim Sa Đại Tống Táng. Người nam nhân lạnh lùng mở miệng một tiếng. Trên mặt hắn đầy những vết dạn cho thấy được thân phận của hắn vốn là uế thổ chuyển sinh. Hắn chính là Kazekage đệ tử Rasa. Khi bàn tay hắn đưa lên lập tức cát vàng giống như phô thiên cái địa lao về phía Tobi. Ào, ào, lập tức Tobi bị cát vàng che kín toàn thân. Rõ ràng không gian đã bị phong tỏa. Tobi muốn sử dụng ra đồng thuật cực kỳ khó khăn. Thế nhưng khóe miệng hắn chỉ xuất hiện một nụ cười nhè nhẹ. Nụ cười tràn ngập khinh thường xuất hiện sau chiếc mặt nạ của hắn. Song song với việc đó, Tobi để mặc đám cát vàng bao bọc lấy cơ thể của mình. Bàn tay Rasa đưa lên run run muốn bóp lại thế nhưng một tiếng nổ lớn vang lên. Ầm, ánh sáng lóe lên, một thanh kiếm trực tiếp chọc nát đám cát vàng hắn đồng thời đem cả đống cát vàng đánh sơ xác bắn tung tóe khắp nơi. Hống, một người khổng lồ màu xanh lam với bộ xương xuất hiện trực tiếp giò bàn tay ra bên ngoài. Đồng thời nó phá nát đám cát vàng sau đó chui lên. Cùng lúc đó bộ xương khổng lồ nhanh chóng mọc lên huyết nhục. Thân thể dần dần cất cao trực tiếp đụng đầu vào kết giới. Xèo, xèo, kết giới ma sát với cái đầu người khổng lồ phát ra tiếng chói tai. Thế nhưng người khổng lồ chẳng thèm quan tâm, thân hình hắn điên cuồng cất cao trực tiếp đem kết giới căn đến biến hình. Phanh, theo một tiếng rách nát mở ra, cả tấm kết giới trực tiếp rách nát, thân ảnh người khổng lồ lại cất cao hơn. Một người khổng lồ cao đến cả chục mét với cái mũi giống như thiên cầu xuất hiện trong đám người. Ở hai bên tay hắn xuất hiện hai thanh kiếm katana phát ra ánh sáng lập lòe. Rasa thấy được cảnh này thì co rụt con mắt lại. Hắn thấy được Tobi đứng ở bên trong người khổng lồ dùng hai tay ôm ngực nói. Ngạc nhiên đi, đây là sức mạnh trung cực của Mangekyo Sharingan, Susanoo, lần này có phải hay không ngoại dự tích của các ngươi? Ở một bên khác, mấy con rồng lửa đen bắn về phía đám người Nagato và Yahiko. Đôi mắt Rinnegan của Sasuke nhìn chằm chằm về phía cảnh này. Thế nhưng một người lập tức xuất hiện trước mặt đám rồng lửa màu đen. Đó là một nam nhân béo tốt. Hắn vươn tay ra đưa lên. Một hấp lực khủng bố đem đám rồng lửa màu đen hấp thu. Thiên đạo Pain cũng không nhàn rỗi. Trong tay hắn xuất hiện mấy căn gậy gộc màu đen. Bàn tay hắn vung lên trực tiếp dùng thanh sắt màu đen bắn về phía Uchiha Sasuke giống như sử dụng ám khí. Những thanh sắt màu đen bắn về phía Sasuke với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong tích tắc đã kề sát ra thịt Sasuke. Vụt, đột nhiên Sasuke biến mất trước mặt thiên đạo Pain. Hắn lúc này đã xuất hiện ở bên cạnh ngã quỷ đạo. Khi mà đám người còn chưa có hồi phục lại đây thì thân thể Sasuke đã mọc ra một bộ xương màu tím. Bàn tay xương khổng lồ giống như búa tạ nện thẳng vào ngã quỷ đạo. Phanh, ngã quỷ đạo trực tiếp bị Sasuke đập nát bay xuống phía dưới. Cơ thể đang bao bọc trong một bộ khung xương. Sasuke cũng không quên lời Naruto nói. Bàn tay kết ấn đồng thời phun ra một ngọn lửa khổng lồ. Hỏa độn, hào hỏa diệt lai, Amaterasu, hừng, ngọn lửa khủng bố càn quét về phía ngã quỷ đảo đang bay xuống dưới mặt đất. Đồng thời chúng cũng biến thành một ngọn lửa đen khủng bố. Bằng vào loại ngọn lửa đen này, ngã quỷ đảo bị đốt thành cho cũng không còn. Như vậy, đám người này lấy gì phục sinh ngã quỷ đảo đây? Phanh, một con đại bàng trực tiếp đánh về phía Sasuke. Mũi nhọn của hắn trực tiếp đâm bay thân thể Uchiha Sasuke. Cú húc mạnh đến mức bộ xương khô trên cơ thể Sasuke xuất hiện trạng thái gần như tan vỡ. Nó phát ra từng tiếng. Rác, rác, cách trương.